Quế cảnh đều là hơi kinh hãi. Yêu tộc cũng là có thể tu luyện ý cảnh. Hơn nữa yêu tộc còn đối ý cảnh tồn tại tự nhiên lực tương tác. Bọn hắn ngộ tính thậm chí còn so với nhân tộc càng chiếm ưu thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Hoa Vân báo thi triển tật phong ý cảnh. Tốc độ đạt được một cái làm người ta giận sôi cấp độ. Cơ hồ khiến xung quanh võ giả đều khó dùng mắt thường bắt được Hoa Vân báo tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết! Một cái tiếng giống giận dữ âm truyền ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Lâm Bạch trước mặt, một mảnh cực kỳ kinh khủng dấu móng tay hung hăng rơi xuống. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt chấn nhiếp xung quanh võ giả sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống. Bọn hắn tự nhận tại Hoa Vân báo dưới một kích này chắc chắn phải chết. Liền ý cảnh đều thi triển ra. Xem ra ngươi cũng là nỏ mạnh hết đà. Lâm Bạch tại Hoa Vân báo dưới một kích này. Bằng phẳng cơn sóng không sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy cũng tốt. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Đã ngươi muốn lấy tốc độ thủ thắng. Vậy thì nhìn chúng ta một chút tốc độ ai nhanh hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực quang ý cảnh. Bỗng nhiên, tại Hoa Vân báo dưới một kích này. Mang theo tật phong ý cảnh tốc độ kinh khủng. Lâm Bạch thân thể đột nhiên biến mất không thấy. Tùy theo tồn tại một mảnh kiếm quang xé rách thiên địa chém rách mà xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.